Chương 786, kia là cái gì? Cung Thiên Tuyết nhíu mày, lại chậm rãi giãn ra. Khoe miệng nàng chậm rãi câu lên một cái không có hảo ý cười, yếu ớt nói, Quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi sao? Ngươi đây coi như sai. Mộ Nhan hơi nhíu lên lông mày. Cung Thiên Tuyết tiếu dung, cùng nàng nói lời, để trong lòng nàng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Chỉ thấy Cung Thiên Tuyết trên mặt âm lãnh một mảnh, ta bây giờ gia quốc bị hủy, không có gì cả, như chó nhà có tang bị nhân phỉ nhổ truy sát, đây hết thảy đều là bái Quân Mộ Nhan ngươi ban tặng. Ta làm sao bỏ được, để ngươi dễ dàng chết như vậy đâu nói, nàng từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái huyết hồng sắc trong bình. Tại cái bình này xuất hiện một nháy mắt, Mộ Nhan tâm đột nhiên nhảy một cái. Bên hai đồng thời truyền đến Thất Hoàng có chút kinh ngạc cùng thanh âm lo lắng, cẩn thận, đi mau, kia là Thất Hoàng lời nói vẫn chưa nói xong, Cung Thiên Tuyết lòng bàn tay đã bốc cháy lên một ngọn lửa. Cơ hồ là tại ngọn lửa luồn lên nháy mắt, màu đo thân bình đột nhiên nổ tung. Cung Thiên Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy hai mắt của mình miệng mũi, đều văng đến một chút ngai ngái chất lỏng. Mà càng nhiều, lại là hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang. Không kịp chờ đợi hướng về phía Mộ Nhan mà đi. Mộ Nhan cực nhanh kích thích dây đàn. Cầm âm tiếng vang, phần lớn hồng quang đều bị kiếm khí đánh tan. Thế nhưng là có một phần nhỏ, vẫn là rơi vào Mộ Nhan trên thân. Mộ Nhan đồng dạng ngửi thấy một câu ngai ngái khí tức. Khí tức kia có chút giống là xà hương, nồng đậm ngọt ngào xông vào mũi, nhưng lại mang theo để nhân buồn nôn tanh hôi. Nàng đột nhiên cúi đầu chiều bị tung tóe đến vị trí nhìn lại. Lại phát hiện. Những cái kia chất lỏng màu đỏ chỉ ở thân thể nàng mặt ngoài dừng lại một cái trước mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái này đến cùng là cái gì? Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Cung Thiên Tuyết, mắt sắc lạnh chìm. Cung Thiên Tuyết, ngươi làm cái gì? Một chữ cuối cùng còn chưa xuống, thanh âm của nàng im bặt mà dừng, sắc mặt đại biến. Mộ Nhan chỉ cảm thấy, trong thân thể khí lực bị nháy mắt rút sạch. Thân thể nàng lung lay, ngã trên mặt đất. Bên hai truyền đến Thất Hoàng phảng phất thở dài phức tạp thanh âm, âm dương sát vờ ơ y ma quả nhiên là âm dương sát kia là cái gì? Cung Thiên Tuyết nguyên bản bị kia chất lỏng màu đỏ tung tóe đến, doa đến cơ hồ hồn phi phách tán. Nhưng khi Quân Mộ Nhan dáng vẻ rõ ràng bắt đầu lại biến hóa, mà mình lại giống như bình thường lúc, nàng lập tức lộ ra vui vẻ tiêu dung. Rất tốt, xem ra kia mông diện nữ nhân không có lừa gạt mình, cái này âm dương sát, chỉ đối Quân Mộ Nhan có hiệu quả. Nhìn xem Quân Mộ Nhan kia thống khổ dáng vẻ, Cung Thiên Tuyết chỉ cảm thấy không nói ra được thoải mái. Quân Mộ Nhan, chúng ta âm dương sát, cảm giác như thế nào? A Mộ Nhan ngưng mắt nhìn xem nàng, âm dương sát, kia rốt cuộc là cái gì âm dương sát? Cái này căn bản liền không phải diễn vũ đại lục sẽ coi đồ vật, Mộ Nhan tự nhiên cũng liền chưa từng có nghe qua. Cung Thiên Tuyết cười ha ha, từng bước một đi hướng nàng, Quân Mộ Nhan. Ngươi nhìn ta đối ngươi tốt bao nhiêu a liên, cái này tu chân đại lục hiếm thấy bảo bối âm dương sát, đều cho ngươi dùng tới đâu ngươi muốn biết, chúng cái này âm dương sát người, sẽ có hậu quả gì sao? Cung Thiên Tuyết xích lại gần Mộ Nhan bên người, ác ý mà tản nhận ánh mắt rơi vào nàng lóng ánh sáng long lanh, tựa như hắc rượu thạch trên ánh mắt, từng chữ nói, chúng âm dương sát, liền sẽ cùng chỉ nổi cơn điên xúc vật đồng. Dạ, đánh mất lý trí, nếu như không có nhân giúp ngươi giải độc. Không ra một canh giờ, ngươi liền sẽ toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều bị đốt cháy sấy khô mà chết. Quân Mộ Nhan thần sắc một chút xíu âm lãnh xuống dưới. Tấu chương xong.